Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là giết bọn chúng đi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã để cho Phượng Hoàng Tông tấn thăng làm tông môn bát lưu, có rất nhiều người đến chúc mừng, trong đó thì có cả người của Kỳ Lân Đạo Quan, nhưng mà bọn chúng đến để giết Tô Hàn bằng khí độc. Tô Hàn đã có sự phòng ngừa trước và mang cái túi đỏ ra, chắc là định thả người trong đó ra để tiêu diệt đám người này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện diễn ra tiếp theo như thế nào. Tô Hàn, ngươi thật đúng là dự định động thủ với chúng ta sao? Ngươi thực sự có thể thừa nhận lửa giận của Kỳ Lân Đạo Quan ta sao? Huy Nguyệt lại uy hiếp nói. Ta có thể không động thủ với các ngươi. Tô Hàn cười lắc đầu. Động thủ với các ngươi là bọn hắn. Vù. Lời nói vừa dứt, lập tức có hai bóng người trong cửa hàng kia xuất hiện. Hai người này đều cực kỳ trẻ tuổi, ước chừng chỉ hơn 20. Sau khi xuất hiện, bọn hắn như có chút ngây ngô, cho đến khi ngã xuống mặt đất cảm nhận sự đau đớn mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Nơi này là ở đâu? Hai người nhìn quanh bốn phía một vòng, khi nhìn thấy Tô Hàn, tầm mắt hai người lập tức đỏ lên. Không có gì động nữa, mà cắn răng nghiến lợi quát ẩm lên. Lương Thiệu Huy, hai người này chính là Lưu Thủy Vô Ngân và Đoan Mộc Tứ. Bọn hắn từ lúc tiến vào trong cái túi đỏ thì vẫn luôn lâm vào một màn đen kịt, như cái túi kia có một loại ma lực đặc thù khiến cho ý niệm của bọn hắn không thể chuyển động, lâm vào trạng thái ngủ say. Giờ phút này vừa nhìn thấy Tô Hàn lập tức nhớ tới chuyện lúc trước ở trong tranh giành chi môn, hận không thể đem Tô Hàn trực tiếp xé thành mảnh vụn. Mà những người khác lúc nghe đến ba chữ Lương Thượng Huy đều sửng sốt một chút, nghi hoặc hai người này là ai. Ta không tên là Lương Thượng Huy, ta tên là Tô Hàn. Tô Hàn thản nhiên nói, ta mặc kệ ngươi tên gì, nếu như ngươi không thả chúng ta rời đi, chắc chắn là sẽ chết không yên lành. Lưu Thủy Vô Ngân quát ầm lên. Ta ở trong tranh giành chi môn đi ra, cho tới hôm nay thời gian đã nửa năm, vẫn sống rất tốt đây. Tô Hàn nhún vai. Tâm cảnh quán đương nhiên sẽ không bởi vì mấy câu của Lưu Thủy Vô Ngân và Đoan Mộc Tứ mà phẫn nộ. Huống hồ lúc bọn hắn ở trong cái túi đỏ này ngủ say, không chỉ có hai người, mà còn có rất nhiều thiên tài của tông môn nhị lưu hoặc là nhất lưu, giống như là Quỷ Thanh Thiên ở Chiến Thần Tông. Đã qua thời gian dài như vậy sao? Lưu Thủy Vô Ngân sửng sốt một chút. Đoan Mộc Tứ cũng lẩm bẩm, nơi này không phải tranh giành chi môn. Sau một lát hắn chợt cười to giống như phát điên. Hai người bọn họ chính là thiên tài của tông môn siêu cấp, có thể nói là thiên phú của hắn ở trên đại lục Long Võ cũng là cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ yêu nghiệt. Nhưng chính lại thiên phú mạnh mẽ yêu nghiệt này, thái độ của bọn hắn cực kỳ tự tin, uy thế bẽ nghễ thiên hạ, vốn chỉ muốn tiến vào tranh giành chi môn quẫy một trận long trời lở đất, nhấc lên một phen gió tanh mưa máu, cướp đoạt bảo vật đan dược kỳ diệu, sau khi trở ra có thể xem thưởng thiên hạ. Nhưng mà hiện thực cùng với tưởng tượng thì thường không giống nhau. Bọn hắn yêu nghiệt, nhưng còn có với người so bọn hắn yêu nghiệt hơn. Từ khi bắt đầu tiến vào tranh giành chi môn, hoặc là nói từ lúc gặp được Tô Hàn trong tranh giành chi môn, trong lòng bọn hắn đã bị che phủ bởi nỗi lo lắng. Bên trong tranh giành chi môn, hai người không thu hoạch được gì, ngược lại còn bị Tô Hàn giết chết thủ hộ giả, còn tranh đoạt thứ ban đầu nên thuộc về bọn họ, cuối cùng còn đem đám người mình nhốt lại trong cái túi đỏ mang ra ngoài. Giờ phút này hai người Lưu Thủy Vô Ngân cùng Đoan Mục Tứ cũng không biết đây là nơi nào. Các người nếu là thông minh, dựa theo lời nói của ta mà làm, ít nhất thì ta còn không giết các ngươi, có phải không? Tô Hàn bình thản mở miệng. Hai người liếc nhau vẻ mặt âm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Cũng đừng nghĩ đến việc các tông môn, các người sẽ vì các người mà ra mặt. Bọn hắn giờ phút này đều đã đi Thất Vực Thần Sơn rồi. Lời này là Tô Hàn truyền âm cho bọn hắn biết, bởi vì hắn không muốn tiết lộ chuyện này. Thất Vực Thần Sơn. Lưu Thủy Vô Ngân và Đoan Mộc Tứ sững sờ, tất nhiên trong Thất Vực Thần Sơn có thứ gì, bọn hắn cũng biết. Lúc trước Cự Nhân Đảo liên hợp với Ngọc Hư Cung, Kiếm Tiên Mộ, mấy tông môn siêu cấp, mấy chục tông môn nhất lưu và nhị lưu tới trụ sở tông môn Đổ Thần Các để tiến hành chấn áp, giết phụ thân ta, giết người dưới tay của ta, cũng giết rất nhiều đệ tử của ta, xém chút làm cho Đổ Thần Các ta bị diệt. Tất cả những chuyện này đều bởi vì các ngươi. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào hai người mà truyền âm, ngữ khí băng lãnh một cách đáng sợ. Các ngươi cảm thấy ta nên xử lý các ngươi thế nào mới phù hợp đây? Là từng đao lóc thịt trên người các ngươi xuống, hay là từng đao đem các ngươi sống sờ sờ mà bổ đến chết? Nghe thấy lời nói này, hai người đồng thời lui ra sau mấy bước, mặt mũi tràn đầy vẻ kiêng kỵ nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Bọn hắn biết là với tính cách của Tô Hàn, loại chuyện này nói không chừng thực sự làm được. Việc này chúng ta căn bản không biết, Toàn bộ đều là tông môn tự chủ trương, Đoan Mộc Tứ trầm giọng nói. Đúng, cũng bởi vì tông môn các ngươi tự chủ trương ta mới không trực tiếp giết các ngươi, hiểu hay chưa? Tô Hàn trong mắt híp lại. Xem ra, các ngươi đối với thế cục bây giờ đã khá hiểu biết. Ta có thể nói cho các ngươi biết, tông môn của các ngươi đều nghĩ đến đám người các ngươi đã bị ta giết. Mà Phượng Hoàng Tông ta sở dĩ vẫn còn tồn tại, đó là bởi vì người của Diệp Gia đã dùng cơ hội mở ra thất vực thần sơn, đổi lấy sự sống cho Phượng Hoàng Tông ta. Cho nên, không cần phải vọng tưởng chạy trốn từ trong tay của ta. Nếu không, ta sẽ làm đúng theo lời đã nói khi nãy. Các người có tin hay không? Hai người đều trầm mặc xuống. Bọn hắn cuồng vọng cao ngạo là không sai. Nhưng bọn hắn đối với tình cảnh lúc này của mình tất nhiên cũng hiểu rất rõ ràng. Tục ngữ có nói kẻ thức thời mới là chàng tuấn kiệt. Giờ phút này nếu đi trêu chọc Tô Hàn, vậy chẳng khác gì tự tìm đường chết cho bản thân. Hai người này là thiên tài của Kỳ Lân Đạo Quan, một cái tông môn thất lưu. Các ngươi cũng là thiên tài. Nếu như có thể giết bọn hắn, ta có thể cân nhắc xem có nên bỏ qua cho đám người các ngươi hay không. Tô Hàn chỉ tay vào hai người Huy Nguyệt và Huyễn Linh. Thật sao? Ánh mắt của Lưu Thủy Vô Ngân và Đoan Mộc Tứ sáng quắc lên. Tuy bọn hắn không thể nào tin Tô Hàn thực sự sẽ thả bọn hắn, nhưng ít ra đây cũng là một cơ hội. Lui một bước mà nói, nếu thực sự đem hai người này giết chết, và ít nhất ấn tượng trong lòng Tô Hàn đối với bọn hắn sẽ khá hơn một chút, cảm thấy lưu bọn hắn lại còn có chút tác dụng, cũng sẽ không phải là nói giết là giết. Hừ, chỉ dựa vào hai cái long linh cảnh đỉnh phong bọn chúng sao? Không đợi Tô Hàn mở miệng, Huy Nguyệt liền lộ ra nụ cười lạnh. Tô Tông Chủ, ngươi không khỏi quá mức đề cao bọn chúng rồi. Chúng ta hôm nay đến đây, đến ngươi chúng ta còn không sợ, thì chúng ta lại sợ hai cái long linh cảnh không quan trọng này sao? Thực sự là chuyện hài hước. Các người sẽ phải sợ hãi. Tô Hàn nhàn nhạt nói một câu, chợt hướng Lưu Thủy Vô Ngân và Đoan Mộc Tứ nói, động thủ đi. Hai người hơi trầm ngâm, nhưng trong một chớp mắt không nói hai lời, trực tức ra tay với Huy Nguyệt và Huyễn Linh. Lưu Thủy Vô Ngân và Đoan Mộc Tứ đều là long linh cảnh, nhưng hai người, một là dự bị của Thánh Tử Cự Nhân Đạo, một là kiếm tiên chuyển thế trong truyền thuyết của kiếm tiên mộ, được tông môn bồi dưỡng, có thể nói là phải trả cái giá cực lớn. Bằng không Cự Nhân Đạo cùng kiếm tiên mộ sẽ không phải lúc nghe thấy tin hai người tử vong mà phẫn nộ đến vậy. Chỉ là Lưu Thủy Vô Ngân tu vi long linh cảnh đỉnh phong, nhưng thể xác có thể mạnh mẽ chống đỡ công kích của long đan cảnh đỉnh phong. Nếu như biến thành cự nhân linh thể, hắn hoàn toàn có thể vượt cấp cùng long thần cảnh đánh một trận. Mà Đoan Mộc Tứ là cùng cấp bậc với Lưu Thủy Vô Ngân, tất nhiên thủ đoạn và lực lượng rất cao. Cho ta đan dược. Lúc lao ra, Lưu Thủy Vô Ngân hướng Tô Hàn hô lên. Tô Hàn mỉm cười, cũng đã sớm chuẩn bị, không nói hai lời, bàn tay vũ động quăng 10 bình đan dược về phía hai người. Sau khi hai người tiếp được, Lưu Thủy Vô Ngân tập tức đánh vỡ một bình, đem 10 viên thuốc một ngụm nuốt hết. Sau khi xông vào cơ thể, đan dược bùng nổ ra linh khí, bị Lưu Thủy Vô Ngân hấp thu hóa thành long lực, một quyền hướng Huy Nguyệt đánh tới. Không biết tự lượng sức, Huy Nguyệt hừ lạnh một tiếng cũng vung ra một quyền. Thông qua tu vi của hắn là long thần cảnh sơ kỳ, dưới một quyền này mang theo tiếng nổ, hung hăng cùng với một quyền của Lưu Thủy Vô Ngân đụng nhau. Oanh! Bên trong tiếng vang, sắc mặt của Lưu Thủy Vô Ngân tái nhợt, thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài. Nhưng mà Huy Nguyệt cũng cau mày, thân ảnh lảo đảo lùi lại mấy bước, hơi kinh ngạc. Hắn chỉ là một cái long linh cảnh mà thôi, một quyền này còn có uy lực của long đan cảnh đỉnh phong, Huy Nguyệt thầm nghĩ trong lòng. Cùng lúc đó thì bên Huyễn Linh có rất nhiều trường kiếm trên đầu nàng bay múa. Trường kiếm kia không phải trường kiếm màu vàng, chỉ là trường kiếm ở cấp bạch ngân hạ phẩm mà Đoan Mộc Tứ bỏ vào trong nhẫn không gian để làm vũ khí dự bị. Những thanh trường kiếm màu vàng kia của hắn toàn bộ đều đã bị Tô Hàn phá hủy rồi. Soạt, trường kiếm như một cơn gió lốc ở trong đại điện không ngừng xoay tròn. Một lúc lâu sau, Đoan Mộc Tứ vung tay lên, trường kiếm oanh một tiếng hướng thẳng về phía Huyễn Linh. Tiểu ca ca, tiếp thân ôn nhu như thế, tiểu ca ca thực sự nặng tay như vậy sao? Lúc Huyễn Linh mở miệng cùng Đoan Mộc Tứ đối mặt, ở trong tầm mắt hắn có ánh đỏ bắn ra. Lời nói yêu mị kia đâm thẳng vào trong lòng Đoan Mộc Tứ, khiến động tác Đoan Mộc Tứ dừng lại. Những trường kiếm kia cũng dừng lại, bất quá rất nhanh, Đoan Mộc Tứ kịp phản ứng. Thật yêu mị. Đoan Mộc Tứ hừ lạnh, bàn chân đạp trên mặt đất, thân ảnh vèo một tiếng có 9 thanh trường kiếm bay lượn chung quanh. Dưới tâm niệm của Đoan Mộc Tứ hướng Huyễn Linh giết tới. Tiểu ca ca, ngươi thật nhẫn tâm đối với thiếp thân. Im miệng. Huyễn Linh còn định mở miệng, nhưng Đoan Mộc Tứ là nhân vật cỡ nào? Hắn chính là kiếm tiên chuyển thế trong truyền thuyết, là thiên tài của kiếm tiên mộ. Tuy cuồng ngạo nhưng tâm cảnh so với người thường cường hãn hơn nhiều. Nguyễn Linh lần đầu tiên mở miệng khiến hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng lần này hắn đã làm tốt phòng ngự, yêu mị thuật kia không còn ảnh hưởng nữa. Thành khách. Tiếng cười của Nguyễn Linh như chuông bạc, ngón tay ngọc duỗi ra nhẹ nhàng chỉ hướng Đoan Mộc Tứ, đồng thời nói: không nghĩ tới tâm cảnh của tiểu ca cao như thế, là thiếp thần đã nhìn lầm. Soạt. Lúc ngón tay nàng điểm ra, một màn sáng hồng từ hư không nổi lên. Màn sáng hồng này đem Đoan Mộc Tứ bọc lại, trong lúc nhất thời khiến cho hắn không thể động đậy. Tiểu ca ca chỉ là long linh cảnh, thiếp thân lật tay một cái là có thể chấn áp ngươi. Tiểu ca ca chẳng lẽ cảm thấy còn có thể cùng thiếp thân đối chiến hay sao? Phá! Vẻ mặt Đoan Mộc Tứ âm trầm, thu hồi chiến thanh trường kiếm đâm vào màn sáng. Khai thiên thuật, phá luân hồi. Đoan Mộc Tứ bỗng nhiên gào thét. Chiến thanh trường kiếm kia tuy chỉ là những thanh trường kiếm bình thường cấp bạch ngân, nhưng giờ phút này lại bạo phát ra ánh sáng kinh người. Ánh sáng kia cũng không phải vì cấp bậc trang bị mà phát ra ánh sáng, là ánh sáng cực kỳ sắc bén. Hử? Nụ cười tự tin trên mặt Nguyễn Linh dần thu lại, không tưởng tượng nổi mà nói. Thuật pháp của ngươi là gì? Có thể tạm thời gia tăng cả cấp bậc của vũ khí. Thuật pháp của ta, người của tông môn hạ lưu như ngươi sao có thể nhìn thấu? Đoan Mộc Tứ hử lạnh, bàn tay vung lên. Chín thanh trường kiếm bùng nổ ra ánh sáng kinh thiên, xuyên qua màn sáng hồng. Sau khi xuyên thấu màn sáng, Đoan Mộc Tứ cũng lấy ra hai bình đan dược, trong chớp mắt nuốt vào. Long lực kinh người từ trong cơ thể hắn bạo phát ra, đem trăm thanh trường kiếm vẫn luôn bay lượn trên đỉnh đầu Huyễn Linh toàn bộ đều để thăng cấp bậc. Đến cùng tăng lên tới cấp bậc gì, đừng nói là Huyễn Linh, xem như Tô Hàn cũng nhìn không ra. Bởi vì cấp bậc bán tăng lên không phải là các loại cấp bậc như Bạch Ngân, Hoàng Kim, mà giống như nâng vũ khí lên tới một cảnh giới khác khó mà biết được. Kiếm tiền mộ lại còn có thuật pháp như thế, không hổ là tông môn siêu cấp, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Hắn vẫn luôn bình tĩnh ngồi xem náo nhiệt, tuy Lưu Thủy Vô Ngân cùng Đoan Mộc Tứ rất có thể không phải đối thủ của Huy Nguyệt và Huyễn Linh, bởi vì dù sao cảnh giới chênh lệch quá lớn, nhưng Tô Hàn có tự tin, Huy Nguyệt cùng Huyễn Linh tuyệt đối không dám giết Đoan Mộc Tứ và Lưu Thủy Vô Ngân. Nếu như giết chết hai người đó đối với Tô Hàn mà nói cũng là chuyện tốt. Ngược lại thì hai bên kia sẽ đều là tai họa. Oanh! Và lúc này một âm thanh nổ lớn từ chỗ Lưu Thủy Vô Ngân chuyển ra. Lúc này trong đại điện cuồng phong gào thét, đem bản ghế bốn phía lật tung. Mà thân ảnh Lưu Thủy Vô Ngân nhanh chóng biến lớn. Cái gì? Lúc thấy cảnh này ngoại trừ Tô Hàn, tất cả mọi người cứ thế ngây ra tại chỗ. Đây là cái bí thuật gì vậy? Bọn họ cực kỳ khiếp sợ bởi vì Lưu Thủy Vô Ngân không chỉ có thân thể biến lớn mà cả khí tức. Cùng với việc thân thể lớn lên thì nó cũng để thăng dữ dội. Huy Nguyệt cũng cau mày lại, có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Ra ngoài đánh, đại điện của ta không chứa nổi đám người các ngươi phá hủy như vậy, Tô Hàn thản nhiên nói. Nghe được lời ấy, thân ảnh Lưu Thủy Vô Ngân đạp mạnh một cái vọt thẳng ra đại điện. Nếu như người có bản lĩnh thì ra đây chịu chết cho ta. Đứng trên quảng trường, Lưu Thủy Vô Ngân hướng Huy Nguyệt quát to. Cùng lúc đó thân ảnh Đoan Mộc Tứ cũng đạp trường kiếm bay vọt ra ngoài. Huy Nguyệt cùng Huyễn Linh liếc nhau, không nói hai lời hướng quảng trường phóng đi. Mấy người Tô Hàn cũng chậm rãi bắt kịp. Lăng Khánh Hải nhìn một chút Đoan Mộc Tứ là nhìn Lưu Thủy Vô Ngân, cuối cùng nhịn không được mà nói. Hai người này là người từ trong tranh giành chi môn mang ra sao? Tô Hàn khẽ gật đầu nói. Chính vì bọn hắn mà đồ thần các ta xém chút nữa bị diệt. Lăng Khánh Hải bước chân dừng lại. Ý của ngươi là bọn hắn là người của tông môn nhất lưu? Không, bọn hắn là thiên tài của tông môn siêu cấp, Tô Hàn nói. Cái tên kia gọi là Lưu Thủy Vô Ngân là thánh tử dự khuyết của cự nhân đảo. Một tên khác gọi là Đoan Mộc Tứ, người của kiếm tiên mộ. Nghe nói hắn là kiếm tiên chuyển thế trong truyền thuyết. Cái gì? Không riêng gì Lăng Khánh Hải mà lúc này thần nữ cũng há hốc miệng, cái cảm rớt cả xuống đất, lộ ra thần sắc không dám tin. Người vậy mà đem thiên tài của tông môn siêu cấp nhốt lại, thần nữ nói. Thì sao chứ? Tô Hàn vẻ mặt có chút bằng lãnh, ta đã vì thế mà phải bỏ ra đại giới rồi. Thần nữ và Lăng Khánh Hải đều trầm mặc lại, bọn họ rốt cuộc cũng biết nguyên nhân vì sao mà những tông môn siêu cấp kia lại phẫn nộ đến vậy. Bọn hắn chỉ nghe nói là Tô Hàn trêu chọc tông môn siêu cấp, nhưng không biết là trêu chọc thế nào. Hiện tại thì rốt cuộc bọn hắn đã biết rõ nguyên nhân chính là bắt những thiên tài mà người ta thật vất vả mới bồi dưỡng ra được. Những tông môn siêu cấp kia đều coi bọn hắn là đã chết, Tô Hàn nói. Lúc này trên quảng trường bốn người đã quấn lấy nhau. Hai người Huy Nguyệt, Huyễn Linh cũng không biết thân phận của bọn hắn. Bất quá cũng có thể nhìn ra được. Loại tuổi tác như hai người này mà có tu vi như thế thì chắc chắn cũng là một loại thiên tài. Tuy nhìn không giống như thiên tài của Phượng Hoàng Tông, nhưng có thể nghe theo sự chỉ huy của Tô Hàn thì tất nhiên phải có chút quan hệ. Xem hai người này hôm nay cho dù giết Tô Hàn không được, nhưng ít nhất là giết hai người trước mặt cũng có thể làm giảm chút nhuệ khí của Phượng Hoàng Tông, giảm nhuệ khí của Tô Hàn. Chết! Quy Nguyệt cùng với Lưu Thủy Vô Ngân đối chiến bất phần cao thấp, rốt cuộc cũng mất đi sự kiên trì, tầm mắt lóe lên ánh sáng, một cây phất trần màu tím xuất hiện. Trong chớp mắt, phất trần hóa thành ngàn mét, từ xa nhìn lại, lúc này tạo thành một màu tím đậm ở trên quảng trường. Lưu Thủy Vô Ngân trực tiếp bị phất trần phong tỏa, chỉ có thể nghe được ở bên trong từng đợt gào thét cùng với tiếng nổ vang cật lực muốn phá vỡ sự phong tỏa của cây phất trần này. Cùng lúc đó, huyễn linh tâm niệm vừa động, có 9 bóng người xuất hiện chung quanh. 9 bóng người này toàn bộ đều là nữ tử, nhìn có chút hư ảo, trên người mặc sa mỏng, làm điệu làm bộ, tướng mạo tuyệt mỹ giống như cửu trần cửu chuồng, đồng dạng với huyễn linh, toàn thân trên dưới đều tản ra khí tức yêu mị nồng đậm. Khí tức kia hóa thành gió lốc vọt thẳng tới chỗ Đoan Mục Tứ. Mặc dù Đoan Mục Tứ đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng huyễn linh dù sao cũng là long thần cảnh. Cứ như vậy, trong nháy mắt, Đoan Mục Tứ rốt cuộc mất phương hướng. Hai con người hắn ngốc trệ như một khôi lỗi. Trường kiếm bay múa trước kia mất đi điều khiển đều rơi trên mặt đất. Tiểu ca ca, để thiếp thân hầu hạ người thật tốt. Âm thanh động lòng người vang lên bên tai Đoan Mục Tứ. Đoan Mục Tứ vậy mà nhếch miệng lộ ra nụ cười. Hai mắt tràn ngập dâm quang, ngơ ngác hướng huyễn linh đi tới. Cảnh giới vẫn còn quá thấp. Thần nữ lắc đầu, xoạt, một tia kiếm mang từ giữa hư không xuất hiện do huyễn linh phát ra. 9 bóng người kia chịu mến khoát tay Đoan Mộc Tứ, nhưng trong mắt của huyễn linh lại lộ hàn quang. Kiếm kia thẳng tắp, hướng đỉnh đầu Đoan Mộc Tứ hạ xuống. Nếu như bổ chúng thì Đoan Mộc Tứ tất nhiên sẽ bị chém thành hai mảnh. Mà Lưu Thủy Vô Ngân ở bên kia cũng vào nguy cấp, bất trần cấp tốc co rút lại, cuối cùng bao vây linh thể cự nhân của hắn không ngừng ép vào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Lưu Thị Vô Ngân sẽ bị ép trò đến chết. Hai vị. Vào lúc này, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, khóa miệng mang theo nụ cười, giống như hai người Lưu Thủy Vô Ngân cùng Đan Mục Tứ sống chết không có quan hệ cùng với hắn. Ta mới chợt nhớ là còn chưa giới thiệu các người với nhau. Tô Hàn cười nhạt, hai người này một người gọi là Lưu Thủy Vô Ngân, một người gọi là Đan Mục Tứ. Mặc kệ bọn chúng tên gì, cũng không ngăn cản được việc hôm nay chúng phải chết. Huy Nguyệt hư lạnh, còn tưởng rằng Tô Hàn dự định xuất thủ cứu người. Tốc độ không khỏi tăng nhanh, phát trần đè ép càng mạnh, khiến trên người Lưu Thủy Vô Ngân có máu tươi chảy ra. À, để cho các người nhận thức sâu hơn một chút, người gọi là Lưu Thủy Vô Ngân này là thánh tử dự khuyết của cự nhân đảo. Hắn nhiến bảo ra, chính là linh thể cự nhân đó, Tô Hàn nói. Ừ, mặc kệ hắn là người của tông môn nào, đều chạy không khỏi tay... Huy Nguyệt còn muốn mở miệng nhưng lời nói còn chưa hết hắn đã ngừng lại. Sau một khắc hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào Tô Hàn khiếp sợ nói. Người nói cái gì? Hắn là người của cự nhân đảo. Đúng vậy. Tô Hàn mỉm cười gật đầu. Vẻ mặt Huy Nguyệt lập tức âm trầm xuống, phất trần trong tay ngay lúc này, ngừng việc co vào. Còn có vị kia. Tô Hàn chỉ vào Đoan Mục Tứ vẻ mặt đờ đẫn cười nói. Hắn là người của kiếm tiền mộ tên là Đoan Mục Tứ. Nghe nói là kiếm tiền chuyển thế thổ tả gì đó trong truyền thuyết. Trong kiếm tiền mộ hắn có địa vị cực cao. Ông... Khi nghe được lời nói của Tô Hàn, ánh kiếm trên đỉnh đầu Đoan Mục Tứ bỗng nhiên dừng lại. Dưới sự điều khiển cường đại khiến cho huyễn linh cũng bị một chút cắn trả. Trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện vẻ trắng nhợt ra. Không có khả năng. Huyễn linh thay đổi sắc mặt, nghiến chặt hàm răng, nhìn chăm chăm vào Tô Hàn mà nói. Người đang lừa gạt chúng ta. Cự nhân đảo cùng kiếm tiền mộ đều là siêu cấp tông môn. Bọn hắn là thiên tài trong tông môn. Làm sao có thể để người sai khiến như vậy? À, nếu không tin, ngươi có thể tùy ý giết chết hai người bọn hắn đi. Tô Hàn lật tay một cái lấy ra một viên tinh thạch mỉm cười nói. Đây là tinh thạch trí nhớ, nó có tác dụng gì thì chắc các ngươi đều biết. Huy Nguyệt cùng huyễn linh liếc nhau vẻ mặt trở nên âm trầm đáng sợ. Tuy bọn hắn không tin, nhưng bọn hắn vẫn phải dừng tay không công kích nữa. Mắt thấy phất trần kia, muốn đem Lưu Thủy Vô Ngân sống sờ sờ để ép đến chết. Mắt thấy kiếm quang muốn đem Mộc Tứ chém thành hai khúc. Nhưng giờ phút này bọn hắn không dám ra tay, bởi vì Lưu Thủy Vô Ngân và Đoan Mục Tứ đều là người của tông môn siêu cấp. Thập đại tông môn siêu cấp giống như là thần linh ở trên đỉnh của đại lục Long Võ, ai gặp phải cũng phải quỳ xuống bái kiến. Chỉ riêng bốn chữ tông môn siêu cấp đã có thể làm bọn hắn không thở nổi. Nếu như nói trên đại lục Long Võ này tông môn duy nhất không để mắt đến tông môn siêu cấp, trừ những tông môn siêu cấp cùng cấp bậc ra, thì cũng chỉ có một cái Phượng Hoàng Tông mà thôi. Người của Phượng Hoàng Tông từng chết trong tay tông môn siêu cấp lại sống lại. Cho dù không chết cũng đã tàn vỡ cái loại tín ngưỡng đối với tông môn siêu cấp. Trong lòng họ chỉ có cừu hận, đối với tông môn siêu cấp hận ý càng sâu. Nhưng mà Kỳ Lân Đạo Quan thì không phải như vậy. Kỳ Vân Đạo Quan có mạnh hơn thì cũng chỉ là một tông môn thất lưu. Cho dù đối mặt cường giả tông môn lục lưu, bọn hắn cũng phải cung kính như chó, chứ nói gì là tông môn siêu cấp. Đừng nói Lưu Thủy Vô Ngân cùng Đoan Mục Tứ ở trong tông môn siêu cấp có địa vị rất cao. Cho dù hai người họ chỉ là đệ tử bình thường, thậm chí đệ tử ký danh, thì hai người Huy Nguyệt cùng Huyễn Linh không dám nói là giết được. Uy nghiêm của tông môn siêu cấp là không thể trêu chọc. Giết đi. Các người tiếp tục chém giết đi. Hai người bọn họ chả có quan hệ con mẹ gì với ta cả. Tô Hàn mỉm cười mở miệng. Ta chỉ là giới thiệu cho các người một chút. Dù sao trước đó quên giới thiệu, cũng không thể để cho hai người bọn họ chết rồi lại làm quỷ vô danh. Ít nhất các người cũng biết được thân phận của bọn chúng, có đúng hay không? Người đừng gạt chúng ta. Huy Nguyệt nhìn chăm chăm vào vẻ mặt Tô Hàn, muốn từ trên vẻ mặt quán nhìn ra một chút biến hóa trong những lời nói đó. Nhưng vẻ mặt Tô Hàn thì vẫn luôn bình tĩnh như vậy, không thay đổi chút nào. Chuyện đồ thần các ta xém chút bị tông môn siêu cấp diệt đi, nghĩ là các người cũng biết rồi chứ, Tô Hàn nói. Dĩ nhiên bọn ta đã biết, Huy Nguyệt hử lạnh. Các ngươi chỉ biết ta trêu chọc tông môn siêu cấp, là không biết ta trêu chọc bọn hắn như thế nào. Tô Hàn chỉ vào Lưu Thủy Vô Ngân và Đoan Mộc Tứ khác cười nói. Ta hiện tại nói cho các người biết, ta giết đi là đạo tử bổ khuyết của Ngọc Hư Cung tên là Đạo Diệp. Ta giết mấy chục thiên tài yêu nghiệt của tông môn nhất lưu và nhị lưu. Bên trong cái túi đỏ này của ta, ngoài nhốt hai người bọn họ, còn có thiên tài của tông môn nhất lưu Chiến Thần Tông là Quỷ Thanh Thiên và rất nhiều thiên tài của tông môn nhất lưu và nhị lưu khác. Người nói láo, Nguyễn Linh không tin hét lên. Mặc dù tu vi của người so với bọn hắn mạnh hơn, nhưng nhiều thiên tài yêu nghiệt như vậy chắc chắn phải có thủ đoạn cực mạnh. Dưới sự vây công của bọn hắn, làm sao người có thể địch nổi? Tin hay không thì tùy ngươi. Tô Hàn nhún vai. Ngược lại cái viên tinh thạch trí nhớ này sẽ đem toàn bộ trí nhớ của các người ghi chép lại. Đối với hai người bọn họ, muốn chém muốn giết, lóc thịt, chảo xương, tùy ý các người. Thật đó, các người cứ tùy ý làm đi. Nghe được lời trêu chọc của Tô Hàn, hai người Huy Nguyệt cùng Huyễn Linh có một loại cảm xúc xúc động muốn ăn tươi nuốt sống Tô Hàn. Bọn hắn không biết Tô Hàn nói đây là thật hay giả, nhưng chỉ cần có một phần chân thực trộn lẫn ở bên trong, như vậy thì có thách cụ bọn hắn cũng không dám động thủ. Tô Hàn vì sao lại muốn trích xuất tinh thạch trí nhớ? Cái tinh thạch này có tác dụng gì? Chính là đem tất cả mọi chuyện phát sinh ở giờ phút này toàn bộ đều ghi chép lại. Một phần vạn hai người Lưu Thủy Vô Ngân cùng Đoan Mục Tứ thực sự chết trong tay mình. Sau hôm đó, Tô Hàn tất nhiên sẽ cầm cái tinh thạch này tìm cách đưa cho người của tông môn siêu cấp. Bọn hắn không tin là Tô Hàn sẽ hảo tâm nói rõ lý do như thế. Chính mình tại sao giết hai người Lưu Thủy Vô Ngân và Đoan Mục Tứ? Đến tông môn siêu cấp đó, một khi nhận được tinh thạch trí nhớ này, sẽ biết là do mình ra tay giết hai người Lưu Thủy Vô Ngân. Đến lúc đó thì đừng nói bọn thân bọn hắn mà toàn bộ Kỳ Lân Đạo Quan đều sẽ phải đi đầu thai kiếp khác, sẽ học được cách đầu thai để làm tỷ phú. Trong lúc nhất thời, hai người Huy Nguyệt và Huyễn Linh đành phải trừng mắt đứng đó, không dám buông ra mà cũng không dám hạ sát thủ. Sợ cái gì chứ? Tô Hàn lại trêu chọc. Hai người tông môn siêu cấp không quan trọng mà thôi, lúc ấy ta giết nhiều như vậy còn không sợ, các người sợ cái gì? Từ quan hệ của chúng ta mà nói, ta không sợ người của tông môn siêu cấp, các ngươi lại không sợ ta. Làm sao hiện tại lại bắt đầu sợ hãi người của tông môn siêu cấp rồi? Theo tính chất bắc cầu mà nói thì từ trong các loại tính chất này, ngươi hẳn phải đem những tông môn siêu cấp kia không để vào mắt mới đúng nha. Ngươi, còn mẹ nó, Huy Nguyệt hận nói. Đây cũng không phải là cái gì cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tép. Đối với cá lớn mà nói thì tất nhiên là nó không sợ con tôm. Giờ phút này quan hệ của đám người này tựa như Huy Nguyệt cùng Huyễn Linh biến thành cá lớn, Tô Hàn biến thành con cá con, mà hai người Lưu Thủy Vô Ngân cùng Đan Mục Tứ chính là con tôm. Ý tứ của Tô Hàn chính là cái loại cá lớn như Huy Nguyệt cùng Huyễn Linh này tất nhiên không sợ con tôm nhỏ như Lưu Thủy Vô Ngân và Đoan Mục Tứ. Thế nhưng bọn hắn là con tôm nhỏ thật sao? Bọn hắn là tôm nhưng lại là con của Đông Hải Long Vương. Nếu như chỉ là con tôm bình thường, Long Linh Cảnh bọn hắn làm sao có thể e ngại? Nhưng mấu chốt là phía sau hai người Lưu Thủy Vô Ngân này lại là tông môn siêu cấp, là Đông Hải Long Vương, là bố của cá to chứ đừng nói là cá con. Ở bên Tây có một câu tục ngữ rất hay, đó là đánh chó thì phải ngó mặt chủ. Giờ phút này bọn hắn có cho 100 lá gan cũng không dám hạ sát thủ. Nếu như không muốn động thủ vậy thì lập tức thả bọn hắn ra. Viên tinh thạch trí nhớ vẫn luôn ở chỗ này. Đối với tông môn siêu cấp mà nói, cho dù các ngươi không giết bọn hắn, chỉ riêng động thủ với bọn hắn thôi là đã không đem tông môn siêu cấp để vào trong mắt rồi, ta nói phải không? Tô Hàn khẽ cười nói. Nghe thấy lời ấy, Huy Nguyệt và Huyễn Linh lưỡng lự rất lâu, cuối cùng vung tay lên, thu hồi phất trần cùng ánh kiếm kia. Giết cho ta. Lúc bọn hắn thu hồi công kích, Tô Hàn lạnh giọng mở miệng. Tô Hàn, người hèn hạ. Nghe thấy lời này, Huy Nguyệt quát to. Ngươi không dám cùng ta chiến đấu, lại bắt bọn chúng tới uy hiếp chúng ta. Loại người như ngươi làm sao có thể gánh vác trách nhiệm tông chủ của một tông môn được. Trong lòng hắn thực sự là phẫn nộ đến cực hạn. Hôm nay tới đây, vốn dự định động thủ thịt Tô Hàn. Theo bọn hắn nghĩ dù thực sự không địch lại thì ít nhất cũng có năng lực chạy trốn. Mà Tô Hàn nhìn mặt mũi của Kỳ Lân Đạo Quan cũng không dám hạ sát thủ với hai người mình. Thế nhưng cục diện lúc này đã triệt để thay đổi. Tô Hàn hoàn toàn chính xác không động thủ với bọn hắn, nhưng lại để cho người của tông môn siêu cấp động thủ, vậy thì còn đánh con mẹ gì nữa. Đây chính là người của tông môn siêu cấp cơ mà. Đả thương cũng không dễ, đánh cho tan phế thì càng hỏng bét, mà đánh chết thì không ai dám cả. Việc này gọi là hèn hạ sao? Tô Hàn khẽ lắc đầu. Loại người như các ngươi chỉ là đóa hoa trong nhà ấm mà thôi, căn bản không biết lòng người ấm lạnh. Các ngươi không biết đạo lý đối nhân xử thế, cũng không biết nên xử lý chuyện này ở giờ phút này như thế nào. Pháp Nhạc Chân Nhân phái các người đến đây nói một câu khó nghe, chính là tự tìm quan tài cho các ngươi. Cầm miệng, Huy Nguyệt quát ầm lên. Oanh! Lúc hắn gào thét thì Lưu Thủy Vô Ngân cũng mang theo sự phẫn nộ hướng Huy Nguyệt đấm ra một quyền. Huy Nguyệt thay đổi sắc mặt theo phản xạ muốn động thủ, nhưng lại nghĩ đến thân phận của Lưu Thủy Vô Ngân, nghĩ đến trong tay của Tô Hàn còn có tinh thạch trí nhớ, hắn lập tức dừng động tác lại, thân ảnh lóe lên tránh đi công kích của Lưu Thủy Vô Ngân. Oanh! Đã mất đi mục tiêu công kích, một quyền của Lưu Thủy Vô Ngân đánh vào hư không, phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Huyễn Linh ở đó cũng giống vậy. Sau khi Tô Hàn quát lạnh một tiếng, Đoàn Mộc Tứ đã hoàn toàn tỉnh táo lại, vẻ mặt âm trầm, trường kiếm lần nữa hóa thành gió lốc phóng thẳng tới Huyễn Linh. Mới vừa rồi bọn hắn xém chút bị đánh chết, cho dù không cần Tô Hàn mở miệng thì trong lòng cũng tràn đầy sát khí. Lúc này hai người Huy Nguyệt Huyễn Linh không phải là không có đủ lực, mà lực thì có dư nhưng tâm thì không đủ. Còn hắn rõ ràng có năng lực đánh chết Lưu Thủy Vô Ngân và Đoan Mục Tứ nhưng lại không dám đánh. Rõ ràng có năng lực làm đối phương bị thương nhưng cũng không dám động thủ. Tô Hàn còn đang cầm tinh thạch trí nhớ quay phim. Uy nghiêm của tông môn siêu cấp như một tầng mây đen bao phủ trong lòng bọn hắn, ép cho bọn hắn không thở nổi. Đi! Sau một lát, hai người nghiến răng nghiến lợi, rồi liếc mắt nhìn nhau dự định rút lui. Bây giờ, lại muốn đi sao? Trong mắt của Tô Hàn híp lại quát, mở ra đại trận tông môn, ai cũng không cho đi. Vâng. Lập tức có đệ tử gật đầu, thân ảnh lóe lên, đem đại trận tông môn mở ra. Ông! Một âm thanh ong ong chuyển ra, một bàn sáng lớn đem trọn vẹn cả Phượng Hoàng Tông bao phủ lại. Huy Nguyệt và Huyễn Linh muốn rời đi, nhưng giờ phút này lại bị màn sáng ngăn cản, không rời đi được nữa. Tô Hàn, Huy Nguyệt giận không kìm được quát, người chính là tên tiểu nhân hèn hạ vô sỉ tới cực điểm. Đúng à, ta chính là tiểu nhân, ta hèn hạ vô sỉ, ngươi có thể làm gì được ta, cắn đít ta. Tô Hàn bình tĩnh mở miệng. Người có bản lĩnh thì tự mình động thủ đánh với ta một trận, nếu không bẩm thầy ngươi thành ngàn đao, Huy Nguyệt ta sau này sẽ mang họ của ngươi. Huy Nguyệt quát ầm lên. Giờ phút này hắn cũng chỉ có thể gào thét. Người còn có mặt mũi nói ta nhát gan. Đến một người của tông môn siêu cấp không quan trọng mà cũng không dám giết. Lá gan của người cũng thật lớn nha. Tô Hàn giễu cợt. Đánh rắm. Huy Nguyệt giống lên đến mức cuống họng giống như bị vỡ ra. Tô Hàn lá gan quả thật rất lớn. Dùng câu là to gan lớn mật để hình dung vẫn chưa đủ. Nhưng kết quả thì sao? Kết quả chính là bởi vì hắn to gan lớn mật dẫn đến toàn bộ đồ thần các xém chút thì bị hủy diệt đi. Có lẽ Tô Hàn có năng lực để tiếp nhận hậu quả này, cũng có lẽ là Tô Hàn căn bản chả quan tâm đến hậu quả này. Nhưng bọn hắn thì không thể không quan tâm, bọn hắn càng không có năng lực để đi tiếp nhận hậu quả đó. Dưới sự nóng giận của tông môn siêu cấp, chỉ cần một ngón tay cũng có thể diệt hết người của Kỳ Lân Đạo Quan, bọn hắn làm sao dám trêu chọc được. Bàn chân to lớn của Lưu Thủy Vô Ngân rộng trên mặt đất, thân ảnh bắn ra như một quả đạn pháo phóng thẳng đến Huy Nguyệt. Cùng lúc đó, trường kiếm gió lốc của Đoan Mộc Tứ xoay tròn như trường long, quấy động cả hư không, cũng phóng thẳng tới Huyễn Linh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đan dược của hai chúng ta sẽ tiêu hao sạch sẽ. Đến lúc đó, cho dù chúng ta không giết bọn hắn cũng giết chúng ta. Viễn Linh bỗng nhiên chuyển âm mở miệng, trong mắt mang theo vẻ quả quyết. Huy Nguyệt sau khi nghe được Viễn Linh chuyển âm trong lòng trầm xuống, chuyển âm nói, nhưng mà hai người bọn chúng chính là người của siêu cấp tông môn, tuy không biết tên tiểu nhân Tô Hàn có phải đang gạt chúng ta hay không, nhưng chỉ cần có một phần vạn khả năng chúng ta cũng không thể hạ tử thủ, bằng không mà nói không riêng gì chúng ta, xem như Kỷ Lân đạo quan cũng liên lụy. Nếu chúng ta không hạ tử thủ, đối phương cũng sẽ không lưu tình với chúng ta đâu, Viễn Linh nói. Đại trận của Phượng Hoàng Tông này quá mức quỷ dị, tất nhiên đã ngăn cách, kết nối với linh khí thiên địa bên ngoài. Chúng ta không cách nào hấp thu được, chỉ có thể dựa vào đan dược. Đối với đan dược chúng ta mang tới, một khi tiêu hao hết, tới lúc đó chúng ta chỉ có thể để mặc người ta chém giết mà thôi. Viễn Linh nói không sai, chớ nói là Long Thần Cảnh, cho dù Long Hoàng Cảnh thì cũng cần có linh khí thiên địa. Chỉ khi nào đạt tới Long Hoàng Cảnh, đối với thiên địa có thể khống chế ở một trình độ nhất định. Nếu để so sánh thì trình độ linh khí thiên địa sẽ giảm đi rất nhiều. Mà trái lại Long Thần Cảnh, nhất là loại sơ kỳ như bọn họ, thì dựa vào một chút cảnh giới mà bọn họ nắm giữ, nếu như không có linh khí thiên địa phụ trợ, thì đến một con chó cũng có thể giết được bọn hắn. Vậy phải làm thế nào? Thực sự hạ tử thủ sao? Huy Nguyệt cau mày. Nhưng mà bọn hắn dù sao cũng là người của tông môn siêu cấp. Cho dù bọn hắn là người của tông môn siêu cấp, hôm nay chúng ta cũng phải giết, nếu không chính là ngày chết của chúng ta. Trong mắt Viễn Linh lộ ra sát khí lại nói, huống hồ ta cũng không tin, bọn hắn là người của tông môn siêu cấp. Tô Hàn này tuy có chút thực lực, nhưng ta không tin, hắn thực sự to gan lớn mật đến như thế. Hai người này nếu như là người của tông môn siêu cấp, thì những tông môn siêu cấp kia sau khi biết được, hắn cũng sẽ không được sống yên lành, thậm chí là Phượng Hoàng Tông của hắn sẽ bị tru diệt. Việc này nếu như chuyển đi, có lẽ chúng ta có nguy hiểm, nhưng Tô Hàn có nguy hiểm càng lớn hơn. Mối nguy của Phượng Hoàng Tông cũng càng lớn. Ta cũng không tin, Tô Hàn hắn lại không biết điểm này. Cho nên ta đánh cược, hắn tuyệt đối không dám đem việc này chuyển ra. Cái viên tinh thạch này chỉ mang ra uy hiếp chúng ta thôi. Lời người nói cũng có lý. Huy Nguyệt cũng đang nghĩ thông, lúc này gật đầu không nói hai lời. Phất trần lần nữa xuất hiện. Cùng lúc đó đầu ngón tay Huyễn Linh trong lúc huy động, chín ảo ảnh mỹ nữ từ không trung bước ra. Trang điểm lộng lẫy, mang theo nụ cười yêu mị, không mặc quần áo, không ngừng hướng Đoan Mộc Tứ ngoắc tay, dùng ánh mắt đưa tình. Nhưng cảnh giới của Đoan Mộc Tứ trung quy vẫn là quá thấp. Hắn chỉ là Long Linh Cảnh, thậm chí chưa nói tới cảnh giới gì. Đồ vật có thể khiến hắn tăng cường thực lực để vượt cấp chiến đấu, nhưng không có đồ vật để tăng cường cảnh giới. Chỉ cần có linh khí thiên địa tồn tại thì Huyễn Linh có lòng tin, có thể mê hoặc thì Đoan Mộc Tứ này cả đời. Cùng lúc đó cây phất trần kia lần nữa phóng lớn, hóa thành muôn vạn sợi tơ màu tím đậm, trực tiếp vây quanh Lưu Thủy Vô Ngân, nhanh chóng co vào. Cho đến giờ phút này, hai người Huy Nguyệt cùng Huyễn Linh vẫn không có dự định là hạ tử thủ đối với Đoan Mộc Tứ và Lưu Thủy Vô Ngân. Bọn hắn chỉ đem đối phương khống chế, sau đó trầm mặc nói, hai vị, không quản các ngươi có phải thực sự là người của tông môn siêu cấp hay không, hôm nay chúng ta đến tìm tên tiểu nhân Tô Hàn, mong rằng hai vị có thể nhìn rõ thế cục, chớ có động thủ nữa. Bằng không chúng ta sẽ không nể mặt đâu. Lưu Thủy Vô Ngân nghe được lời nói của Huy Nguyệt quẩn chứa sát khí, hắn nhướng mày nói, nếu như không động thủ hắn sẽ giết chúng ta, nếu động thủ các người giết chúng ta, người tới nói cho ta biết ta nên động thủ hay không. Hắn hiện giờ phút này cùng với Đoan Mộc Tứ cũng là uất ức muốn chết, đường đường là thiên tài yêu nghiệt của tông môn siêu cấp lại bị gia hỏa của hai phe, một cái tông môn cửu lưu, một cái tông môn thất lưu, chỉ huy tới chỉ huy lui. Nếu là trong quá khứ thì đừng nói tông môn thất lưu cửu lưu, cho dù tông môn nhất lưu đối với bọn hắn thì tính là cái rắm gì. Huống hồ là lúc này, đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, rồng bơi nước cạn thì bị tôm giễu cợt. Đây chính là ý nghĩ sinh ra trong lòng hai người. Có động thủ hay không, đó là chuyện của các ngươi, nhưng Kỳ Lân đạo quan ta chẳng mấy chốc sẽ phái đại quân đến, tiêu diệt Phượng Hoàng Tông. Mong rằng hai vị có thể đưa ra lựa chọn chính xác. Huy Nguyệt nói, ta cam đan, nếu hai vị thực sự là người của tông môn siêu cấp, sau khi diệt đi Phượng Hoàng Tông, Kỳ Lân đạo quan ta tất nhiên tự mình hộ tống hai vị hồi tông. Bọn hắn trở về được hay sao? Và lúc này âm thanh của Tô Hàn chuyển đến. Có rất nhiều tông môn siêu cấp hợp lực lại giết phụ thân ta, diệt Phượng Hoàng Tông ta trên dưới cả vạn đệ tử. Bản tông không phải là người cái gì cũng không biết sợ. Hai người bọn hắn chắc chắn sẽ hiểu rõ vô cùng tính cách của ta. Chớ tin lời hắn nói, Phượng Hoàng Tông có mạnh hơn, Tô Hàn hắn có mạnh cỡ nào thì cũng chỉ là một cái tông môn cửu lưu. Tuy hiện tại tấn thăng bát lưu, nhưng sao có thể so sánh với Kỳ Lân Đạo Quan ta? Huy Nguyệt hử lạnh. Người của Kỳ Lân Đạo Quan tu vi mạnh nhất thế nào? Lưu Thủy Vô Ngân đột nhiên hỏi. Huy Nguyệt khẽ giật mình lập tức nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đệ nhất quán chủ Ô Hải chân nhân của Kỳ Lân Đạo Quan giờ phút này hẳn sắp đột phá Long Thần cảnh đỉnh phong. Một khi đột phá, Kỳ Lân Đạo Quan ta sẽ tấn thăng tông môn lục lưu, cho nên hai vị không cần e ngại bọn hắn. Huống hồ có chúng ta đây, tên tiểu nhân Tô Hàn kia cũng không giết được chúng ta. Long Thần cảnh đỉnh phong. Nghe được câu trả lời của Huy Nguyệt, Lưu Thủy Vô Ngân sầm mặt lại, không nói hai lời. Lực lượng của linh thể cự nhân âm âm bùng nổ, suýt chút nữa thì tránh được cả trói buộc của Phất Trần. Ok, như vậy thì chúng ta có thể biết được là hắn cũng mang cái ấn tượng khi còn ở trong tranh giành chi môn. Đấy là Tô Hàn dễ dàng giết chết những cái long thần cảnh kia, và quả thực sự thật cũng là như thế. Cho nên là kể cả là cái quán chủ mạnh nhất của Kỳ Lân Đạo Quan thì cũng chẳng có thể sơ muối gì được Tô Hàn. Cho nên là có lẽ là Lưu Thủy Vô Ngân đã làm ra quyết định, đấy là làm thịt hai cái đứa này. Vậy thì chúng ta hãy chờ đợi xong phần sau để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Còn bây giờ thì chúc mọi người vui vẻ. Bye bye mọi người nha.